Hành trình tán đầu Crash, chương 150, thăng 180.522. Góc truyện audio.com 01, dư âm câu nói đó của cô bạn C vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi đến tận sáng ngày hôm nay. Tôi nằm lên bàn, nhìn cô bạn thân A và cậu bạn thân T đang trêu nhau. Lát sau, cô bạn thân A quay sang nhìn tôi. Vẫn buồn à, cô bạn thân A hỏi. Buồn làm cái gì, sao phải buồn, cậu bạn thân T nói. Sao không buồn cho được, mày thử tưởng tượng crush của mày nói câu đấy xem. Nhưng mà nếu là tao ấy, tao bỏ mẹ nó từ lâu rồi, cô bạn thân A nói. Phải rồi, vẫn nên bỏ cuộc thì hơn. Phương thất tình rồi nhé, cô bạn thân A hét lên. I'm sorry, what, cậu bạn thân M liền quay xuống nhìn tôi. Dòng tay lên nghe ngóng. Tôi nhìn gương mặt cậu bạn thân M không khỏi nhịn cười mà. Không hay, cậu bạn thân M thấy tôi cầm quyển sách bí kíp thả thính liền quay vội xuống. Tôi đưa quyển sách cho cậu bạn thân M, có thả thính mùa hè không? Cậu bạn thân M hỏi tôi. Tôi cầm quyển sách mở từng trang ra. Cậu bạn thân M cắm cúi đọc một cách nghiền ngẫm. Thỉnh thoảng cậu bạn thân M còn phải quay lại nhìn cô bạn người yêu ngồi bên cạnh. Đang đọc dở, cô bạn người yêu ngồi dậy. Cậu bạn thân M thả vội quyển sách xuống chỗ tôi. Cậu bạn thân T vội vàng cầm lấy quyển sách để dưới ngăn bàn. Cậu bạn thân M ngồi nhìn về phía xa xăm, lấy tay vuốt vuốt cằm, gương mặt đầy vẻ vô tội. Cô bạn người yêu tiếp tục nằm xuống nghỉ. Cậu bạn thân M liền nháy chúng tôi. Cậu bạn thân T hiểu ý, đem quyển sách kia lên. Không, tao muốn tìm thả thính mùa thi cơ. Có không, cậu bạn thân M hỏi. Chúng tôi lại cắm cúi vào quyển sách tiếp. Không ba, Phương ơi, cuộc đời tao có rất nhiều Phương. Nhưng tao chỉ hướng về một Phương duy nhất thôi, cậu bạn thân T vỗ tay tôi. Nhìn này, tam giác này là tam giác gì? Tôi vẽ lên giấy một hình tam giác. Tam giác cân, cậu bạn thân T trả lời. Tao cũng sẽ vì mày mà cân cả thế giới đấy, tôi chớp chớp mắt nhìn cậu bạn thân T. Cuộc đời tao đang vô phương cứu chữa đó, cậu bạn thân T nói tiếp. Có cái gì vui thế? Cậu bạn thân M quay xuống nhìn chúng tôi. M, mày có biết vì sao tao học giỏi hai môn toán và lý không? Cậu bạn thân T gấp quyển sách vào hỏi. Để tính toán con đường bước vào trái tim tao chứ gì? Tao học thuộc bài rồi nhé, cậu bạn thân M đáp lại. 04, cậu bạn thân Y của cậu ấy ra bàn, tôi mượn điện thoại của cô bạn thân A. Cậu bạn Y chống hai tay lên bàn, ngay trước mặt tôi. Phần cánh tay và mờ u bàn tay của cậu bạn nổi gân xanh hết sức đàn ông. Tôi giơ ngón trỏ kéo theo đường gân xanh trên tay cậu bạn Y, lát sau. Cậu bạn Y mượn được máy rồi. Sau đó, cậu bạn Y nắm lấy tay tôi. Tôi cố ý né tránh. Sau đó, cậu bạn Y giơ tay xoa đầu tôi rồi chuyển xuống vuốt má tôi rồi mới đi về chỗ. Ai go, tôi phải làm sao đây? 05. Cô bạn thân A cho cậu bạn K mượn máy điện thoại. Tôi đang lấy sách vở ra liền nghe thấy tiếng gọi của cậu bạn K. Đôi môi đầy quyển rũ này định dâng lên cho VK à, cậu bạn K giơ màn hình điện thoại lên. Bên trong là bức ảnh tôi cố tình chụp dìm chính mình. Vốn chỉ là rảnh rỗi nên gửi trong hội bạn thân chơi. Ai ngờ cô bạn thân A thay luôn thành màn hình điện thoại. Đừng nhắc về nó. Tao bỏ nó rồi, tôi nói. Chấm, cậu bạn K nhìn tôi không nói gì. 06, thế giờ mày với nó sao rồi? Cậu bạn đờ hỏi tôi. Sao là sao? Tao quyết định bỏ nó rồi, tôi nói. Bỏ thật hay bỏ đùa? Mày nói mấy lần là bỏ nhưng sau này có bỏ đéo đâu, cậu bạn đờ nói. Lần này là bỏ thật, không giống như mấy lần trước, tôi nghiêm túc nói. 07, cô giáo đưa bộ đề ôn thi của cậu ấy cho cô bạn T, sau đó, tôi liền nghe thấy cô bạn T từ chối và muốn chuyển sang nhờ cậu bạn K mang về cho cậu ấy. Sau một hồi qua lại thì bộ đề thi ấy sẽ do cô bạn T mang sang cho cậu ấy. Có bộ đề thi cần mang về cho VK đấy, cô bạn H đi từ trên xuống. Nói nhỏ vào tai tôi, tao bỏ nó rồi, tôi nói. À thế hả, cô bạn hát gật gật đầu. Đi về chỗ, tôi lơ đãng nhìn lên trên. Cô bạn thân N đang nhìn về phía tôi. Sau đó, cô bạn thân N đưa quyển sách lên tre, nói khẩu hình miệng với tôi. T thích phê kép à, ừ, nhưng sao mày lại nói câu đấy? Tôi gật đầu, cuối giờ nói cô bạn thân N nói. Sao, cái gì đấy? Cô bạn thân A kéo tay tôi. N hỏi tao là T thích phê kép à, tôi nói. Ừ đúng rồi còn gì? Nhưng mà không phải, ngay từ đầu con T không thích phê kép, chẳng qua là do phê kép tán nó. Thế nên sau này nó mới thích phê kép cô bạn thân A nói. Thế à, tôi hết sức ngạc nhiên. Ừ, phê kép thích T mà. Hồi năm thứ hai gì đấy phê kép tán T, chứ có phải con T thích phê kép trước đâu cô bạn thân A nói. Ngay từ đầu, có lẽ tôi không nên bắt đầu. 08, tôi ngồi yên lặng ở trên ghế đá chờ người đến đón. Cô bạn thân A chán nản đứng bên cạnh tôi. Tôi nhìn về phía cổng trường liền thấy cậu bạn K đang phóng xe tới. Cậu bạn K dừng xe bên cạnh tôi. Chưa về à, tôi hỏi cho có lệ. Sau đó, tôi đi tới, leo lên xe cậu bạn K ngồi. K đưa nó đến nhà với kép kìa cô bạn thân A nói. Ừ, đi, đến nhà với kép đi tôi vỗ vai cậu bạn K. Sau một hồi vẫn không thấy cậu bạn K có chuyển biến gì. Tôi liền đi xuống xe. Trời nắng nóng như vậy không về đi còn ở đây làm gì? Tôi hỏi, đi mà lo cho với kép nhà mày ấy cậu bạn K nói xong phóng xe ra khỏi cổng trường. Đã nói là tao bỏ nó rồi mà tôi nói to. Cách trương.